Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 123, một lưới bắt hết. Thứ nhất đốt, đây, chấm ngoặc kép. Cơ Hồng Lăng không biết làm sao nhìn đến cùng cực ma điện đánh nhau hoa hạ cường giả. Không biết như thế nào cho phải. Yên tâm, ta đã phân phó qua bọn hắn không muốn hạ tử thủ. Không chết được. Dạ Khôi thân ảnh tại màn anh linh bên người hiện ra. Nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi là. Cơ Hồng Lăng nghi hoặc nhìn đến Dạ Khôi. Mặc dù không biết đối phương là ai. Nhưng mà dựa vào vừa mới những lời đó. Nàng có thể kết luận đối phương là hoa hạ giới hết sức quan trọng tồn tại. Còn có câu kia không có chết là ý gì? Ừ, hơn nữa người này cho nàng một cổ cảm giác quen thuộc. Hoa hạ giới từ ta cùng thi tổ cùng chúa tể. Ngươi có thể gọi ta là Dạ Đế. Dạ Khôi khẽ cười nói, ngươi chính là thi tổ nói Cơ Hồng Lăng đi. Hắn bởi vì có chuyện không thể tới. Cho nên lần này chinh chiến từ ta phụ trách. Ngạch. Chào ngươi, Cơ Hồng Lăng kinh ngạc nhìn đối phương, nhất thời không biết nói cái gì, nếu có thể cùng cái kia khủng bố thi tổ cùng chúa tể hoa hạ giới, tuyệt đối cũng là một nhân vật đáng sợ, nàng cả người thay đổi câu nệ lên, ánh mắt nhìn về phía phương xa chiến đấu, sau đó cả người ngây dại, một đám hoa hạ giới cường giả hoàn toàn đè ép cực ma điện mọi người đánh. Từng cái trên tay đều có ít nhất hai kiện trở lên chuẩn tiên khí. Đủ mọi màu sắc huyễn khốc quang mang từ hoa hạ giới mọi người chỗ đó bộc phát ra. Tràng diện phi thường tráng lệ, những người này chẳng những chiến lực đáng sợ, hơn nữa còn là thổ hào A, quả thực hào vô nhân tính. Tha mạng A, đừng đánh, các ngươi đừng đánh, chấm ngoặc kép, chúng ta nhận thua, bỏ qua cho chúng ta đi. Cực ma điện đám cường giả từng cái sưng mặt sưng mũi lên tiếng cầu khẩn. Những người này đều là quái vật đi. Rõ ràng chỉ có nguyên giai đại viên mãn. Chính là đem bọn họ những này tôn giai đánh cho chật vật không chịu nổi. Đánh tiếp nữa. Bọn hắn thật sẽ chết. Dừng tay đi. Dạ Khôi liếc qua gấp gáp vạn phần Cơ Hồng Lăng. Sau đó hướng về phía một đám hoa hạ cường giả nói ra. Thật là tao nhã đánh. Còn tưởng rằng có bao nhiêu nghiêu bức đâu. Liền đây. Cắt. Ta còn chưa đã ghiền đâu. Nếu không phải Dạ Đế nói không nên giết các ngươi. Chỉ bằng vừa mới các ngươi thái độ đó chết một vạn lần cũng không đủ. Một đám hoa hạ cường giả cực kỳ khinh thường trở lại Dạ Khôi bên cạnh. Cười nhạo nhìn đến đám kia chật vật dị thường cực ma điện cường giả. Đối mặt bọn hắn trào phúng. Cực ma điện mọi người cũng không dám lên tiếng phản bác. Chỉ là một cái cúi đầu trầm mặc không nói. Bọn hắn bây giờ xem như phục. Cũng sợ. Được rồi. Trận này hữu nghị luận bàn liền đến nơi này. Tiếp theo liền bắt đầu làm chính sự rồi. Dạ Khôi hướng về phía vô số hoa hạ đại quân cùng cực ma điện mọi người nói. Cực ma điện đám cường giả rối rít sững sờ. Ngươi quản cái này gọi là hữu nghị luận bàn. Quân bất kiến có mấy cái đều đã hôn mê sao? Dạ Khôi nhìn thoáng qua cực ma điện mọi người tiếp tục mở miệng các ngươi cực ma điện đối với. Thiên nguyên giới hiểu rõ. Hơn nữa cũng tại giới này có chút uy vọng. Như vậy đi, các ngươi đi trước cho biết thiên nguyên giới thế lực khác. Để bọn hắn thần phục hoa hạ ta giới. 5 ngày thời gian, nếu mà không muốn thần phục giết chết không cần luận tội. Một câu cuối cùng, Dạ Khôi mang theo khí thế của mình. Cộng thêm lạnh lùng giọng điệu, để cho cực ma điện người rối rít kinh hồn bạt vía. Vâng, Cơ Hồng Lăng nhanh chóng đáp ứng, rất sợ chậm sẽ dẫn đến Dạ Khôi bất mãn. Đem sự tình an bài xong xuôi sau đó, hơn chục ức hoa hạ đại quân ngay tại cực ma điện bốn phía hạ trại. Mà cực ma điện cũng là dùng tốc độ nhanh nhất đem Dạ Khôi nói truyền cho thiên nguyên giới thế lực. Khắp nơi. Kỳ thực Dạ Khôi cũng không có nghĩ tới thiên nguyên giới lại bởi vì lời nói của hắn không đánh mà. Hắn mục đích chủ yếu là làm cho cả thiên nguyên giới đều biết rõ hoa hạ giới xâm phạm. Để bọn hắn dùng 5 ngày thời gian tập hợp cùng đối kháng hoa hạ giới. Như vậy thì không cần thiết từng cái một đi xâm chiếm. trực tiếp đem bọn hắn một lưới bắt hết, tiết kiệm thời gian. Mà những lời này nếu như là thế lực khác truyền, có lẽ bọn hắn sẽ không làm sao quan tâm cùng tin tưởng. Nhưng mà cực ma điện không giống nhau. Cực ma điện là hôm nay thiên nguyên giới thế lực mạnh nhất. Hơn nữa là ma đạo thế lực. Còn một nguyên nhân khác là được. Dạ Khôi có thể dùng đây 5 ngày thời gian mang theo Dạ Cửu đi du ngoạn. Có lẽ cái này mới là nguyên nhân chủ yếu đi. Đúng như dự đoán. Tại Dạ Khôi mang theo Dạ Cửu du ngoạn thời điểm, bên tai mỗi thời mỗi khắc đều truyền đến có quan hệ với Hoa Hạ giới thảo luận. Hơn nữa Thiên Long Đế quốc Tân Hoàng cũng phát ra triệu tập. Tất cả thế lực rối rít tích cực hưởng ứng hiệu triệu. Không ngừng hướng Thiên Long Đế quốc hoàng thành đuổi. Đối với dị giới xâm phạm, bọn hắn sâu sắc hiểu rõ chuyện nghiêm trọng. Đem tất cả ân oán đều bỏ qua một bên. Cùng đối phó Hoa Hạ giới. Bọn hắn cũng không khỏi không đoàn kết lại. Bởi vì liền cực ma điện cái này thế lực cường đại đều muốn vì đối phương chân chạy. Có thể tưởng tượng được đối phương là cường đại dường nào. Nghĩ không ra cực ma điện cư nhiên sẽ là dị giới chó săn. Bọn hắn vốn chính là tà ác ma đạo thế lực. Làm ra chuyện như vậy cũng không có cái gì kỳ quái. Ma đạo chính là chúng ta thiên nguyên giới u ác tính. Lời cũng không thể nói như vậy. Ta ma đạo hiện tại cũng chẳng phải hưởng ứng hiệu triệu cùng đối kháng dị giới sao. Đây chỉ là cực ma điện chuyện của mình. Bọn hắn vẫn không thể đại biểu toàn bộ ma đạo. Ngược lại các ngươi người trong ma đạo chính là một đám họa hại. Ngươi thử nói lại lần nữa xem. Nhìn ta không chém ngươi. Ha ha, xem, ta nói không sai đi. Hiện tại liền muốn giết ta. Đều còn chưa cùng dị giới khai chiến đâu. Dạ Khôi tràn đầy phấn khởi nhìn đến cãi vã được sủng ái hồng tai đỏ mọi người. Trên mặt tràn đầy nụ cười. Tuy rằng thiên nguyên giới thế lực hẳn là tập hợp rồi. Cũng buông xuống ân oán. Nhưng mà tâm lý vẫn là mỗi người có thành kiến. Chỉ có điều bởi vì Hoa Hạ giới xâm phạm để bọn hắn tạm thời sẽ không ra tay đánh nhau. Cưỡng ép đoàn kết lại. Đối với địch nhân như vậy. Hoa Hạ đại quân tuyệt đối tùy tiện có thể nghiền ép lên đi. Hoa Hạ đại quân chẳng những chân thành đoàn kết. Hơn nữa có Dạ Khôi rút thưởng có được hành quân đại trận. Cửu U tuyệt sát đại trận. Trận này không những có thể để cho Hoa Hạ đại quân chiến lực đạt được khuếch đại tăng lên. Hơn nữa có thể uy hiếp người. Để cho địch nhân xuất hiện không chiến trước tiên khiếp tâm lý cùng suy yếu địch nhân chiến lực. Đây là một cái liên tiếp trận pháp. 5 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Toàn bộ thiên nguyên giới thế lực đều đã toàn bộ tập hợp chung một chỗ. Bọn hắn tại Thiên Long Tân Hoàng dưới sự dẫn dắt hướng về Hoa Hạ đại quân vị trí mà đi. Mà Hoa Hạ đại quân từ lâu chuẩn bị kỹ càng. Dọn xong đại trận lẳng lặng chờ đợi địch nhân đã tới. Sát khí ngất trời quấy đến phía trên bầu trời phong vân biến sắc. Nguyên bản trời xanh mây trắng biến thành mây đen răng đầy. Từng cái trên mặt tràn đầy hưng phấn cuồng nhiệt biểu tình. Phảng phất một người đều ưa chuộng chiến tranh một dạng. Cực ma điện nhân tâm bên trong tràn đầy khiếp sợ. Mang theo hoảng sợ ánh mắt nhìn đến bọn hắn. Những này Hoa Hạ đại quân. Quá đáng sợ. Để bọn hắn sợ hãi không phải Hoa Hạ đại quân chiến lực. Mà là Hoa Hạ đại quân tâm tính. Bọn hắn giống như là vì chiến tranh mà tồn tại một dạng. Bọn hắn nhất định chính là chiến tranh đại danh từ. Chỉ là đứng tại Hoa Hạ đại quân bên cạnh đã để cho cực ma điện người có loại cảm giác hít thở không? Thông, liền tính tôn giai cường giả cũng cảm thấy kinh hãi. Bọn hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới mình biết bị một nhánh quân đội trấn áp. Nhánh đại quân này đã không phải là dùng hổ lang chi sư có thể hình dung rồi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.